trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 5, Giang Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ cũng không có lưu cho Thẩm Tố Bình phục khe hở. Nàng bình thản rút ra trường kiếm, buông lỏng tay ra, trường kiếm giống như là có linh. Tại thiếu nữ buông ra nó về sau, nhanh chóng chấn động rớt xuống thân kiếm dính máu tươi trôi giạt đến thiếu nữ cõng trong vỏ kiếm. Kim quang nhàn nhạt lấp lóe, vỏ kiếm kia cùng trường kiếm cùng một chỗ mất tung ảnh. Thiếu nữ đá văng cái kia đã chết hẳn chợ ngựa lão bản thi thể. Hướng về Thẩm Tố bước tới gần một bước, sắc bén ánh mắt rơi vào Thẩm Tố trên thân, ngữ khí băng lãnh, mã ở đâu? Nàng xem thấy niên kỷ cũng không lớn, đơn thuần dung mạo chỉ là cái xinh đẹp thiếu nữ, nhưng quanh thân khí tức âm u lạnh lẽo đáng sợ, giống như là từ trong địa ngục bò ra tới ác thú. Cái kia băng lãnh sắc bén ánh mắt đều giống như có thể cắt Thẩm Tố cổ họng. Vừa mới văng khắp nơi máu tươi cũng không có nhiễm thiếu nữ da thịt một chút. Thẩm Tố nhưng vẫn là cảm thấy trên người thiếu nữ áo đỏ giống như là bị máu nhuộm đỏ. Huyết tinh lạnh nhạt, Thẩm Tố không thể nghi ngờ là bị thiếu nữ hù dọa. Nàng nghe được thiếu nữ thanh âm, trong đầu cũng có đối với thiếu nữ tra hỏi trả lời chắc chắn. Chỉ là cổ họng giống như là bị vô hình tay bóp chặt, khó mà phát ra một điểm âm thanh. Thiếu nữ kiên nhẫn bạc nhược, đưa tay liền bắt lên Thẩm Tố đầu vai. Mã ở đâu? Băng lãnh thanh âm từ trong miệng nàng tung ra, ngắn gọn lời nói lại cuốn lấy xương lạnh hướng về Thẩm Tố xâm nhập mà đến. Thẩm Tố dùng sức bóp lấy MU bàn tay mới khắc chế trong lòng chạy trốn ý niệm. Nàng cũng không phải là cái tội nhân, cũng không có tội lỗi thiếu nữ. Nàng không cần đào vong, nàng dẫy không ra loại kia vô hình kiềm chế, chỉ có thể đưa tay ra hướng về trong phòng chỉ. Thiếu nữ quả nhiên là tâm ngoan. Thẩm Tố vừa mới chỉ ra mã vị trí, cô gái kia tay liền đã từ nàng đầu vai chuyển qua chỗ cổ. Nàng không chỉ có muốn giết chợ ngựa lão bản, còn muốn giết Thẩm Tố. Quả nhiên tại trong cái này ngược văn liền phải rời xa trùm phản diện cùng nam nữ chủ. Nàng lúc này mới xuyên thư bất quá mấy ngày liền bị ép kết thúc ngắn ngủi sinh mệnh. Tại Thẩm Tố chờ đợi tử vong trong nháy mắt, mỹ nhân từ trong nhà vội vàng cấp bách chạy ra. Tự nhi, không thể, nàng trên chân trên tay đều bị thương, người cũng không có khí lực gì. Từ nghe đến động tĩnh bên ngoài liền đi ra, chỉ là lảo đảo, trên thân lại rơi xuống chút thương. Chạy vội tới cửa phòng thời điểm, tức thì bị cánh cửa đẩy một chút, lảo đảo một cái liền muốn ngã xuống. Nhìn thấy mỹ nhân, thiếu nữ lập tức bỏ đi dế. Tê chết Thẩm Tố ý niệm, nàng thân ảnh nhẹ nhàng lắc lư đã đến mỹ nhân trước mặt. Bắt được cái kia sắp ngã xuống mỹ nhân, nàng đem mỹ nhân đỡ lấy. Trên dưới tường tận xem xét một phen, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ. Nương, người biến thành người, Giang cô nương, Tự nhi, nàng chính là Giang Tự. Quả nhiên, mỹ nhân kia cũng là vệ nam y, theo cặp kia tay lạnh như băng từ nàng cổ rút ra. Giang Tự sát cơ cũng tại trong nháy mắt tiêu tan, nhưng Thẩm Tố sớm đã người đổ mồ hôi lạnh, nàng che tim kịch liệt thở hổn hển. Nàng nghĩ xê dịch đến cách thi thể xa hơn vị trí, lại là dưới chân mềm nhũn, hai đầu gối khuỵ xuống, lưng cũng cong xuống, hô hấp càng ngày càng nhanh. Đầu tiên là mắt thấy giết người tràng diện, sau đó kém chút bị giết. Thẩm Tố chỉ là một cái người bình thường, đây đều là nàng chưa bao giờ trải qua ác mộng. Bởi vì bị yêu huyết giam cầm, vệ nam y hóa thân thành súc vật lúc là miệng không thể nói, mắt không thể thấy, chỉ có thính giác cùng khứu giác có thể làm cho nàng cảm giác được người ở chỗ nào. Phân chia gặp mỗi người, nàng không cách nào cùng Giang Tự nói chuyện, cũng không nhìn thấy Giang Tự. Giang Tự tìm được có thể làm cho nàng ngắn ngủi khôi phục phương pháp. Thời gian vô cùng có hạn, phía trước nàng cũng là vội vàng nhìn qua Giang Tự một mắt. Có thể nói chuyện với nhau thời gian rất là có hạn. Giang Tự rất hiếu thuận, nhưng nàng cũng không quá biết chiếu cố người, cũng tương đối sơ ý. Nàng thường thường sẽ quên súc vật bình thường dễ dàng thụ thương. cũng sẽ quên bây giờ Vệ Nam Y, một cây bụi gai đều có thể muốn mệnh của nàng. Cho nên Vệ Nam Y những năm này trên thân lúc nào cũng mang theo thương. Có thể may mắn sống được đều nhờ Giang Tự mang theo trong người không thiếu linh đan rượu dược. Chỉ là nàng là một cái không có linh lực người. Những thứ này phụng dưỡng người tu tiên đan dược đối với nàng cũng không ích lợi gì. Đương nhiên cái này cũng là hợp tình lý. Giang Tự mang theo Vệ Nam Y từ Lâm Tiên Sơn rời đi thời điểm cũng mới bất quá mười mấy tuổi. Chính nàng đều vẫn là đứa bé. Cần người chăm sóc niên kỳ bị thúc ép trưởng thành. Vệ Nam Y đối với Giang Tự chỉ có đau lòng. Dù là lần này Giang Tự đem nàng mất, nàng cũng không có lời oán giận. Ngược lại đáng thương đứa nhỏ này đau khổ tìm nàng lâu như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Giang Tự nhìn lên. Giang Tự cũng tại nhìn chằm chằm nàng. Mặt tràn đầy kinh hỉ. Nàng biết Giang Tự đang kinh hỉ cái gì. Ngay cả chính nàng vừa mới khi tỉnh lại cũng là ngạc nhiên. Chỉ là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vệ Nam Y khát vọng có thể lấy hình người sinh hoạt. Nhưng nàng không thể bởi vậy hy sinh Thẩm Tố Mệnh. Vệ Nam Y không có linh lực. Nhưng nàng bị Giang Am đút uống xong hơn trăm loại yêu huyết. Giang Am giết chết những cái kia yêu vật thời điểm cũng là thủ đoạn dùng hết. Yêu hồn ký sinh tại trên yêu huyết. Dày vò lấy Vệ Nam Y linh hồn. Cũng làm cho Vệ Nam Y cùng những cái kia yêu hồn cảm giác tương liên. Tại trong yêu vật có bộ phận khát máu mà sống yêu vật trời sinh liền đối với huyết mạch phá lệ bén nhạy. Thẩm Tố huyết mạch rất đặc thù. Yêu hồn không có lực lượng gì. Các nàng chỉ có thể không ngừng oán hận lấy Giang Am, dày vò lấy Vệ Nam Y. Giang Tự đã từng thử đem những cái kia yêu hồn từ trong cơ thể nàng lấy ra. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Cũng bái các nàng ban tặng. Tu tiên giả không thiếu thủ đoạn đối với Vệ Nam Y là không có tác dụng. Cho nên Giang Tự không có cách nào tại trên thân Vệ Nam Y gieo xuống ấn ký. Tại Vệ Nam Y đánh mất thời điểm dễ dàng tìm được nàng. Vệ Nam Y coi là một đối tự thân lực khống chế người tốt. Nhưng nàng vẫn là không có thể chống đỡ được những cái kia yêu hồn mê hoặc. Cho nên nàng đâm bị thương Thẩm Tố. Cũng cảm nhận được Thẩm Tố huyết mạch sức mạnh. Thẩm Tố huyết mạch lực lượng có thể áp chế yêu huyết sức mạnh để cho nàng biến trở về người. Nhưng cùng lúc máu tươi của nàng đối với những cái kia yêu hồn là cám dỗ chí mạng. Cũng may những cái kia yêu hồn đầu độc không được Vệ Nam Y tình huống phía dưới. Bọn chúng bản thân là không có thương tổn Thẩm Tố năng lực. Chỉ cần Thẩm Tố không thụ thương. Bọn chúng là không có cách nào từng bước xâm chiếm Thẩm Tố máu tươi. Coi như bị thương. Vết thương một khi che khuất. Những cái kia yêu hồn cũng không có cậy mở thêu khăn năng lực. Bọn chúng là nhỏ yếu. Bọn chúng có thể hành hạ đối tượng chỉ có Vệ Nam Y. Nếu như Giang Tự biết Thẩm Tố huyết năng lực áp chế trong cơ thể nàng yêu huyết nhất định sẽ rất cao hứng. Chỉ là Vệ Nam Y không thể nói cho Giang Tự. Nàng hiểu rất rõ Giang Tự. Giang Tự rất yêu nàng. Thích sẽ cho người trở nên cố chấp. Nếu như Giang Tự biết Thẩm Tố huyết đối với nàng hữu dụng. Nàng sẽ không chút do dự rút khô Thẩm Tố máu tươi. Toàn bộ đút cho nàng. Thẩm Tố chỉ là một cái người bình thường. Giang Tự muốn giết nàng là dễ như trở bàn tay. Vô luận Giang Tự trở nên có bao nhiêu ác độc, nhiều tàn nhẫn, Thủy Chung là nữ nhi của nàng. Thủy Chung là nàng người yêu nhất. Nàng không hy vọng Giang Tự khổ sở. Thế nhưng không hy vọng Giang Tự tổn thương Thẩm Tố. Chính như chính nàng nói như vậy. Thẩm Tố mua nàng, lại cứu nàng. Nàng không thể hại Thẩm Tố. Nàng không có tiếp lời Giang Tự. Mà là nhẹ nói, Tự Nhi, là Thẩm cô nương mua ta, còn đem đói bất tỉnh ta cứu được trở về. Vệ Nam Y lời nói xong, vô ý thức hướng về Thẩm Tố phương hướng mắt liếc, nhìn thấy chính là lung la lung lay rơi xuống dưới Thẩm Tố. Nàng kinh hô một tiếng, Thẩm cô nương, Giang Tự vừa mới muốn giết Thẩm Tố là bởi vì nàng cảm thấy mua mã người nhất định sẽ cưỡi lên mã. Nàng mẹ thân thể há lại là người kiểu này có thể dính. Nàng không nghĩ tới Thẩm Tố là ân nhân. Nghe Vệ Nam Y nói. Vội vàng nói. Nương, nương, thật xin lỗi. Tự Nhi, mau nhìn xem Thẩm cô nương thế nào. Vệ Nam Y là nóng nảy. Nàng vốn là cái tâm tư thiện lương tinh khiết người. Bằng không cũng sẽ không bị Giang Am hại thành bộ dáng như vậy. Nếu là Thẩm Tố thật chết, nàng đem một đời áy náy. Giang Tự biết mình sai, nhưng nàng cũng không có để ý nhiều Thẩm Tố chết sống. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ để ý Vệ Nam Y có tức giận hay không. Mắt thấy Vệ Nam Y thần sắc khó coi, nâng lên một thân bệnh hát, oạn lại mệt mỏi cơ thể còn muốn hướng Thẩm Tố đi tới. Giang Tự dứt khoát nâng đỡ Vệ Nam Y eo, nhẹ nhàng khẽ động, hai người bọn họ liền đã đến cách nhau mấy thước Thẩm Tố bên cạnh. Nương, nàng không chết. Giang Tự đối với Thẩm Tố thật sự là quá lạnh lùng. Vệ Nam Y nàng tránh ra Giang Tự ôm ấp hoài bão. Tự nhi, người hay là nên biết ân. Cái kia nương ngươi lúc trước đã cứu nhiều như vậy Lâm Tiên Sơn đệ tử. Như thế nào không thấy các nàng tri ân. Các nàng bây giờ thế nhưng là còn muốn giết ta. Ta thế nhưng là nương huyết mạch duy nhất. Vệ Nam Y biết Giang Tự đối với Lâm Tiên Sơn, đối với Giang Am đều có rất nhiều bất mãn. Nhưng Vệ Nam Y cũng không cảm thấy Lâm Tiên Sơn đệ tử là vẻn vẹn bởi vì một thanh kiếm đang đuổi giết Giang Tự. Đó cũng không phải nàng ngây thơ, mà là nàng mặc dù không cảm thấy nàng có thể để cho Lâm Tiên Sơn người người đều mời nàng, yêu nàng. Nhưng Lâm Tiên Sơn một nửa đệ tử cũng là cùng nàng có chút giao tình. Trong đó không thiếu càng là quen biết ngàn năm còn nhiều. Trong đó tình nghĩa không cần phải nói. Giống như Giang Tự đều hiểu. Vệ Nam Y nếu có thể há miệng, dù là không có chứng cứ, Lâm Tiên Sơn cũng là có người tin nàng. Các nàng muốn đuổi giết Giang Tự nhất định có nguyên nhân khác. Hay là Giang Am ở sau lưng xử cái gì tiểu động tác. Nàng lúc trước là tín nhiệm Giang Am, thanh tỉnh về sau chỉ cảm thấy dựa vào Giang Am nhân phẩm. Làm ra cỡ nào chuyện cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng nàng bây giờ không muốn cùng Giang Tự tranh luận cái này. Cái kia hai đầu gối quỳ trên mặt đất, vòng eo uốn lượn, cơ thể không được phát run cô nương. Nhìn xem đáng thương cực kỳ. Vệ Nam Y chịu đựng cảm giác hôn mê. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tới tay. Nhẹ nhàng bấm Thẩm Tố cánh tay, ôn nhu hô nàng, Thẩm cô nương, đột nhiên xuất hiện đụng vào để cho Thẩm Tố có trong nháy mắt khủng hoảng. Nàng bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, thấy rõ trước mắt nhu nhược mỹ nhân mặt lúc, cánh môi nhẹ run phát ra âm thanh. Huyết, Thẩm Tố rất mảnh mai, nhưng cùng Vệ Nam Y không giống nhau. Vệ Nam Y là trộn lẫn lấy chút bệnh cốt yếu đuối. Mà Thẩm Tố nhưng là ngậm nụ không phóng kiều hoa. Nàng trắng noãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lây dính mấy giọt máu tươi. Trên người váy lụa cũng lưu lại không thiếu vết máu. Mặc dù không phải máu của nàng, nhưng nhìn ở trong mắt vẫn cảm thấy nàng đau. Thẩm Tố tuyết trắng trên cổ còn có bắt mắt vết nhéo. Nhìn thấy mà giật mình. Từng cây tinh tế bụi gai đâm vào Vệ Nam Y trong đầu. Nàng biết đây là Thẩm Tố chưa bao giờ trải qua. Nàng mang đến cho Thẩm Tố bất hạnh. Tim nhỏ nhẹ đau đớn. Kích, hát thích Vệ Nam Y phát ra tiếng ho khan. Khục, Thẩm cô nương, thật xin lỗi. Tự nhi nàng cũng là quá lo lắng ta. Người đừng sợ, tự nhi sẽ không giết ngươi. Giang Tự là không quá nguyện ý Vệ Nam Y quá quan tâm ngoại nhân. Liền vội vàng đem nàng đỡ lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thẩm Tố, thản nhiên nói, đa tạ, ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi. Miệng bên trong nói tạ, nhưng Giang Tự đáy mắt không có nửa điểm cảm kích, chỉ là đây là không đúng lắm. Giang Tự tại trong nguyên thư không nên là cái người không hiểu cảm ơn. Bằng không thì nàng cũng sẽ không bởi vì nam chính giúp nàng tìm Vệ Nam Y mà động tâm. Thẩm Tố vẫn là sợ, chỉ là người chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tự, đáy mắt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Giang Tự lại không có nhìn nàng, nàng chỉ là nắm thật chặt Vệ Nam Y. Nương, chúng ta phải nhanh rời đi cái này, Lạc Nguyệt Thành không an toàn. Cách chương.